Cổ áo xanh xanh, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Từ Khâm đã nói trước với Trần Hoàn, khi xuống máy bay đoàn người sẽ gấp rút đến trường để báo cáo, không cần anh đến đó trời đất chứng giám. Trong đầu bác sĩ Lưu không hề có bất kỳ suy nghĩ nào không dành cho trẻ em, chỉ muốn từ giường lớn có đủ cho hai người ngủ không. Đám người thấy vẻ mặt không giận tự uy của bác sĩ Lưu, lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Muốn đi theo hắn chứ, nhưng trong lòng lại hơi rút lui giữa chừng. Chẳng hạn như khi biết rằng sẽ đến khoa trình hình thực tập, cậu chàng đã rú lên trong phòng ký túc 3 ngày 3 đêm. Còn khoe khoang khoác lác nếu mình có thể đi theo bác sĩ Lưu thực tập, vậy cơm nước của ba người bạn cùng phòng cậu sẽ bao cả học kỳ này. Trời đất chứng giám, trong đầu bác sĩ Lưu không hề có bất kỳ suy nghĩ nào không dành cho trẻ em, chỉ muốn thử giường lớn có đủ cho hai người ngủ không. Rõ ràng khoảng cách đã từ 9.000 cây số giảm xuống còn mấy chục cây số, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người ngay lập tức. Trần Hoàn ngồi ở công ty nửa ngày còn nóng lòng hơn cả ngồi máy bay 12 tiếng để đến gặp Lưu Từ Khâm. Hay lắm, thì ra cái này gọi là chi tiết quyết định thành bại à. Trong nháy mắt đó, Lưu Từ Khâm mới thật sự cảm thấy muốn có một người nghiêm túc sống chung với hắn. Thật ra cũng không tính là cố tình, dù sao đây đều là chuyện người tiêu dùng nên hỏi rõ ràng. Chủ yếu là bây giờ quan hệ và lập trường khác nhau, Lưu Từ Khâm vốn thẳng thắn vô tư, cũng không khỏi nghĩ theo kỳ lạ, có thể tưởng tượng ra ý định ban đầu của Trần Hoàn. Chắc chắn rồi, ở trong đó sẽ không thiếu fan của bác sĩ Lưu. Trịnh Hàng Vũ được xem là một người còn là loại fan cuồng si mê. Lúc bắt đầu kiểm tra phòng, thoạt tiên Trịnh Hàng Vũ ở bên cạnh an phận nghe bác sĩ Lưu dặn dò những điều cần chú ý với bệnh nhân, kết quả nghe mãi, đột nhiên bị nhắc đến. Khó khăn lắm buổi chiều mới nhận được điện thoại của Lưu Từ Khâm, bảo chuyện hôm nay xong hết rồi, có thể về nhà trước. Trần Hoàn hỏi, có thể sử dụng khoảng bao lâu, nếu tần suất sử dụng cao? Chương 28, ngoài miệng không thể lải nhải, trong lòng có bla bla ồn ào hơn cũng không ai nghe thấy nhỉ. Ai, bóng đen bay qua là ai? Trần Hoàn lập tức tăng hết tốc độ cho phép lái xe đến đại học S, lúc ra khỏi công ty khiến nhân viên nhìn mà ngây người. Lúc về đến nhà mới, Trần Hoàn mở cửa nhà đi vào trước, quay người giang hai cánh tay ra với Lưu Từ Khâm. Chào mừng về nhà, bác sĩ chủ nhiệm đang phân công giáo viên hướng dẫn. Lưu Từ Khâm vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hắn. Mặc dù hai người đàn ông cùng nhau đi dạo chợ nội thất chọn giường lớn có hơi kỳ lạ, nhưng Lưu Từ Khâm không suy nghĩ nhiều như vậy, Trần Hoàn lại không quan tâm. Ai, bóng đen bay qua là ai? Ai, bóng đen bay qua là ai? Lưu Từ Khâm tiện tay chỉ một cậu trai trong đó. Cậu đi theo tôi, nhưng bị Lưu Từ Khâm duỗi tay ngăn lại. Dừng lại, ở bên ngoài chúng ta cẩn thận hơn đi. Trần Hoàn lập tức tăng hết tốc độ cho phép lái xe đến đại học S, lúc ra khỏi công ty khiến nhân viên nhìn mà ngây người. Không thể là xếp Trần được, mua giường mới rồi, buổi tối theo kế hoạch lẽ ra phải nghiệm thu, nhưng Trần Hoàn thương Lưu Từ Khâm không kịp điều chỉnh lệch múi giờ đã phải dậy sớm đi làm, tất nhiên nhắc hắn lên giường đi ngủ rất sớm, cũng không giày vò nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người họ đi ra ngoài, cậu chàng bỗng tắt nhẹ mình một cái, sực tỉnh, quý quý quý ông Thành Đạt mặc âu phục toàn thân tản ra hơi thở tinh anh kia, tại sao phải cảnh cáo mình bằng ánh mắt nguy hiểm vậy? Khoảng cách hai người rất gần, Trần Hoàn đã suy nghĩ lung tung từ lâu, chưa kể bây giờ gương mặt Lưu Từ Khâm vừa tức vừa buồn bực, ngay cả vành tai cũng đỏ, anh nhìn xung quanh, không có ai nhìn về phía này. Trịnh Hàng Vũ không kịp phòng bị, suýt nữa quỳ bộp một tiếng trên mặt đất. Cho dù cầm sắp chật khớp xếp Trần cũng không thể cười như thế nhỉ. Trần Hoàn đi vào đã nhìn thấy Lưu Từ Khâm đầu tiên, đương nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Hàng Vũ mắt như sao giặt vẻ sùng bái bên cạnh hắn, anh bất giác nhìn cậu thêm vài giây, nhíu mày lại. Thay đổi này quá nhanh, hoạt động tâm lý của Trịnh Hàng Vũ biến thành, hóa ra nam thần còn có một mặt trẻ con thế này ư, lúc cần chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp. Lúc nên bông đùa sẽ bông đùa, đây chẳng phải là trạng thái mình tha thiết ơ ước à, bác sĩ Lưu xuất sắc vãi. Trong nháy mắt đó, Lưu Từ Khâm mới thật sự cảm thấy muốn có một người nghiêm túc sống chung với hắn. Được, vậy lấy cái này đi. Lưu Từ Khâm đứng lên vỗ chân, hắn ước gì một giây sau chạy thật nhanh rời khỏi cửa hàng này, vì thế lập tức đuổi Trần Hoàn. Mau trả tiền. Lưu Từ Khâm vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy xe riêng dừng ở ven đường, trên mặt không tự giác hơi mỉm cười, nói câu xin lỗi không tiếp được với đồng nghiệp bên cạnh rồi tăng tốc bước chân lên xe. Mặc dù Trần Hoàn trước mặt hắn luôn khác với lúc ở ngoài, nhưng dáng vẻ bây giờ khiến Lưu Từ Khâm tấm tắc lấy làm lạ. Úi giời, xếp Trần mau soi gương đi, cười kiểu gì đấy? Nếu không phải đặt mong muốn của Lưu Từ Khâm lên hàng đầu, Trần Hoàn thật sự muốn cưỡng chế hắn nghỉ việc tìm một công việc không liều mạng như thế này, hoặc ở trong nhà hưởng thụ cuộc sống cũng được. Trịnh Hàng Vũ người may mắn trợn to mắt, Lúc bắt đầu kiểm tra phòng, thoạt tiên Trịnh Hàng Vũ ở bên cạnh an phận nghe bác sĩ Lưu dặn dò những điều cần chú ý với bệnh nhân, kết quả nghe mãi, đột nhiên bị nhắc đến. Tay Trần Hoàn đang nắm vô lăng, ánh mắt luôn nhìn hắn, câu đầu tiên khi gặp nhau là cười gọi tên hắn. Từ Khâm, nhưng trong nháy mắt đối mặt với Lưu Từ Khâm, Trần Hoàn đã nhanh chóng tự động hoán đổi thành công. Trong nháy mắt đó, Lưu Từ Khâm mới thật sự cảm thấy muốn có một người nghiêm túc sống chung với hắn. Mặc dù Trần Hoàn trước mặt hắn luôn khác với lúc ở ngoài, nhưng dáng vẻ bây giờ khiến Lưu Từ Khâm tấm tắc lấy làm lạ. Úi giời, xếp Trần mau soi gương đi, cười kiểu gì đấy? Chẳng hạn như khi biết rằng sẽ đến khoa chỉnh hình thực tập, cậu chàng đã rú lên trong phòng ký túc 3 ngày 3 đêm. Còn khoe khoang khoác lác nếu mình có thể đi theo bác sĩ Lưu thực tập, vậy cơm nước của ba người bạn cùng phòng cậu sẽ bao cả học kỳ này. Tại sao bác sĩ Lưu cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ? Những người khác, Trần Hoàn đâu cần bớt lại trước mặt Lưu Từ Khâm, dù sao cũng chỉ cười cho hắn nhìn, vậy nên nói rất hùng hồn. Nhìn thấy cậu nên vui quá chứ sao? Hai tay anh cầm vô lăng, nửa người trên nghiêng sang bên phải, xích lại gần ghế phụ lái muốn hôn Lưu Từ Khâm. Anh vốn định nói đáng yêu, nhưng nghĩ đến trước đó Lưu Từ Khâm đã cảnh cáo anh không được dùng từ miêu tả lạ này, nên tạm thời không nói tiếp nửa câu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy lấy cái này đi. Lưu Từ Khâm đứng lên vỗ chân, hắn ước gì một giây sau chạy thật nhanh rời khỏi cửa hàng này, vì thế lập tức đuổi Trần Hoàn. Mau trả tiền. Hai tay anh cầm vô lăng, nửa người trên nghiêng sang bên phải, xích lại gần ghế phụ lái muốn hôn Lưu Từ Khâm. Đám sinh viên này xem như đàn em cùng khoa với Lưu Từ Khâm, vừa lên năm nhất đại học đã nhiều lần nghe các buổi tọa đàm về trình hình của bác sĩ Lưu, may mắn hơn thậm chí còn từng tham gia lớp học của hắn. Bởi vậy mọi người đều rất quen bác sĩ Lưu, hơn nữa trai đẹp ai không nhìn quen mắt chứ. Nhưng xuất phát từ kỹ năng nghề nghiệp, cô vẫn vô cùng nghiêm túc cẩn thận giới thiệu vật liệu và độ thoải mái dễ chịu của từng cái giường. Bình thường là từ 5 đến 10 năm ạ, nhưng bị Lưu Từ Khâm duỗi tay ngăn lại. Dừng lại, ở bên ngoài chúng ta cẩn thận hơn đi. Tiểu Lưu à, bác sĩ chủ nhiệm khách sáo chào hắn, hơi có lỗi. Vừa về đã đi làm luôn, thực sự vất vả cho cậu rồi, còn đúng lúc sinh viên đến thực tập vậy chúng ta. Sau khi Trần Hoàn cũng ngồi vào, hắn túm lấy cổ người ta kéo đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi. Sếp Trần, cậu cố tình đúng không, không hỏi đàng hoàng được à, mẹ kiếp tiếp tục hỏi như thế ông đây xấu hổ muốn độn thổ luôn. Ai, bóng đen bay qua là ai? Lưu Từ Khâm đáp một tiếng tỏ ý đã biết nhưng không quay đầu lại. Trần Hoàn cười, rời khỏi quỹ đạo ban đầu, khẽ cọ qua vành tai hắn. Trong nhà đã trang trí xong rồi, nhưng vẫn chưa mua giường, muốn đợi cậu về cùng đi xem, buổi chiều được không? Những người khác, Lưu Từ Khâm đáp một tiếng tỏ ý đã biết, nhưng không quay đầu lại. Nếu không phải đặt mong muốn của Lưu Từ Khâm lên hàng đầu, Trần Hoàn thật sự muốn cưỡng chế hắn nghỉ việc tìm một công việc không liều mạng như thế này, hoặc ở trong nhà hưởng thụ cuộc sống cũng được. Lưu Từ Khâm nghĩ ngợi, được cũng chỉ buổi chiều có thời gian, sáng sớm mai phải đến bệnh viện báo cáo. Trịnh Hàng Vũ thậm chí không dám thả lỏng bả vai, trời mới biết ngày hôm nay cậu đã trải qua những gì. Bác sĩ Lưu chỉ có ôn hòa khi nói chuyện với bệnh nhân trong lúc kiểm tra phòng, chưa bao giờ cười với cậu được chưa? Tiểu Trịnh, viêm cơ cốt hóa. Hai, là gì? Vâng, thầy nói rất đúng. Lưu Từ Khâm rất ít khi gặp người rông dài hơn cả mình, kết quả trong 10 phút tiếp xúc với Trịnh Hàng Vũ cậu đã may mắn trở thành một trong số đó. Có cảm xúc mạnh mẽ là chuyện tốt, nhưng điều bác sĩ cần là sự chuyên nghiệp và bình tĩnh, nói chuyện ở bệnh viện lấy đâu ra nhiều dấu chấm than thế. Nhưng trong đầu sếp Trần đã tô nhanh ảnh động, ngoài mặt lại vẫn như thường, thoải mái nằm bên cạnh Lưu Từ Khâm bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Trông thì nghiêm túc, trên thực tế đang ra vẻ đạo mạo hỏi người bán hàng về đệm. Vẫn chưa hết lệch múi giờ mà Trần Hoàn nhíu mày. Không nghỉ ngơi một ngày à, Trần Hoàn đi vào đã nhìn thấy Lưu Từ Khâm đầu tiên, đương nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Hàng Vũ mắt như sao giặt vẻ sùng bái bên cạnh hắn, anh bất giác nhìn cậu thêm vài giây, nhíu mày lại. Lưu Từ Khâm đi ở đằng trước mang theo gió, cho dù Trịnh Hàng Vũ cao 1m8 cũng phải chạy chậm mới có thể đuổi theo bước chân hắn. Tâm trạng được nam thần chọn chúng đương nhiên không cần nói cũng biết, trong vui mừng mang theo chút phấn khích, trong phấn khích còn pha lẫn thấp thỏm và căng thẳng, adrenaline tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xuất phát từ kỹ năng nghề nghiệp cô vẫn vô cùng nghiêm túc cẩn thận giới thiệu vật liệu và độ thoải mái dễ chịu của từng cái giường. Không được, cuối tuần có sinh viên của đại học S đến thực tập, hai ngày này phải nhanh chóng bàn giao công việc. Lưu Từ Khâm nhìn điệu bộ căm ghét cùng cực của Trần Hoàn, không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Mặc dù Trịnh Hàng Vũ đã cố gắng ngăn chặn cảm xúc kích động của mình, nhưng vẫn không nhịn được lời nói của fanboy. Đẹp trai quá, bác sĩ Lưu, bắt đầu từ năm nhất nhìn thấy thầy trong buổi tọa đàm, thầy chính là cả phòng ngủ của bọn em. À không, thần tượng của cả lớp, hướng đi mới gần đây của thầy và thầy Dư, người bình thường như bọn em đừng nói là nghiên cứu, đọc cũng không hiểu, chỉ có thể cảm thán quào đỉnh vãi. Có thể đi theo thầy thực tập là vinh hạnh lớn nhất đời em. Mời bạn cùng phòng ăn cơm một học kỳ có là gì? Ăn đến khi tốt nghiệp em cũng sẵn lòng. Em nhất định sẽ học nhiều nhìn nhiều tranh thủ tương lai có thể làm bác sĩ như thầy. Vì vậy Trần Hoàn không nhịn được tới gần hôn một cái lên môi Lưu Tử Khâm. Cục cưng, cho dù cầm sắp chật khớp xếp Trần cũng không thể cười như thế nhỉ. Trần Hoàn hỏi tiếp, nếu là lò xo thì tiếng có to không? Nếu không phải đặt mong muốn của Lưu Tử Khâm lên hàng đầu, Trần Hoàn thật sự muốn cưỡng chế hắn nghỉ việc tìm một công việc không liều mạng như thế này, hoặc ở trong nhà hưởng thụ cuộc sống cũng được. Vâng ạ, Trịnh Hàng Vũ gật đầu như gà mổ thóc. Rõ ràng khoảng cách đã từ 9.000 cây số giảm xuống còn mấy chục cây số, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người ngay lập tức. Trần Hoàn ngồi ở công ty nửa ngày còn nóng lòng hơn cả ngồi máy bay 12 tiếng để đến gặp Lưu Tử Khâm. Nhưng không cần nghĩ cũng biết không có khả năng này, Lưu Tử Khâm luôn gánh trên vai sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm của bác sĩ, sao có thể từ bỏ nghề này. Trịnh Hàng Vũ lập tức bị đóng đinh bởi ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp của bác sĩ Lưu, chớp mắt một cái trung thực trả lời. Bác sĩ Lưu hỏi rất hay, em tên Trịnh Hàng Vũ, hàng trong hàng thiên, vũ trong vũ trụ. Thay đổi này quá nhanh, hoạt động tâm lý của Trịnh Hàng Vũ biến thành, hóa ra nam thần còn có một mặt trẻ con thế này ư, lúc cần chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp. Lúc nên bông đùa sẽ bông đùa, đây chẳng phải là trạng thái mình tha thiết ơ ước à, bác sĩ Lưu xuất sắc vãi. Bác sĩ Lưu cảm thấy câu hỏi này cực kỳ không bình thường. Lưu Tử Khâm tiện tay chỉ một cậu trai trong đó. Cậu đi theo tôi, hai người câu được câu trăng làm nhảm chuyện nhà, nói về trang trí nhà mới, tán gẫu về việc sắp xếp công việc tiếp theo, rất giống một đôi chồng trung niên. Lưu Tử Khâm tiện tay chỉ một cậu trai trong đó. Cậu đi theo tôi, Lưu Tử Khâm nhướng mày tỏ ý tiến lên một bước đứng song song với Trần Hoàn, vừa đi ra ngoài vừa dặn dò Trịnh Hàng Vũ đang ngây người như phỗng. Ngày mai nhớ mang sách sinh lý bệnh học. 4. Khi bác sĩ Lưu làm việc không những không dễ nói chuyện như bề ngoài, trái lại cực kỳ nghiêm khắc về mặt chuyên môn, theo đuổi sự hoàn hảo ở mọi nơi. Lúc về đến nhà mới, Trần Hoàn mở cửa nhà đi vào trước quay người giang hai cánh tay ra với Lưu Tử Khâm. Chào mừng về nhà, vâng ạ, Trịnh Hàng Vũ gật đầu như gà mổ thóc. Chẳng hạn như khi biết rằng sẽ đến khoa trình hình thực tập, cậu chàng đã rú lên trong phòng ký túc 3 ngày 3 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn khoe khoang khoác lác nếu mình có thể đi theo bác sĩ Lưu thực tập vậy cơm nước của ba người bạn cùng phòng cậu sẽ bao cả học kỳ này. Khoảng cách hai người rất gần, Trần Hoàn đã suy nghĩ lung tung từ lâu, chưa kể bây giờ gương mặt Lưu Tử Khâm vừa tức vừa buồn bực, ngay cả vành tai cũng đỏ, anh nhìn xung quanh, không có ai nhìn về phía này. Đám người thấy vẻ mặt không giận tự uy của bác sĩ Lưu, lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Muốn đi theo hắn chứ, nhưng trong lòng lại hơi rút lui giữa chừng. Trong nháy mắt đó, Lưu Tử Khâm mới thật sự cảm thấy muốn có một người nghiêm túc sống chung với hắn. Lưu Tử Khâm nghĩ ngợi, được cũng chỉ buổi chiều có thời gian, sáng sớm mai phải đến bệnh viện báo cáo. Thật ra cũng không tính là cố tình, dù sao đây đều là chuyện người tiêu dùng nên hỏi rõ ràng. Chủ yếu là bây giờ quan hệ và lập trường khác nhau, Lưu Tử Khâm vốn thẳng thắn vô tư, cũng không khỏi nghĩ theo kỳ lạ, có thể tưởng tượng ra ý định ban đầu của Trần Hoàn. Hắn ngẩn người tiến lên ôm chầm lấy Trần Hoàn. Tay Trần Hoàn đang nắm vô lăng, ánh mắt luôn nhìn hắn, câu đầu tiên khi gặp nhau là cười gọi tên hắn. Tử Khâm, lần này Lưu Tử Khâm quay đầu lại, nhìn cậu một cái sau đó lạnh nhạt nói. Bởi vì chỉ có áo blouse của cậu cài khuy, đương nhiên Lưu Tử Khâm thấy hết những điều này, thanh niên mà, niềm đam mê bắn ra bốn phía tràn đầy năng lượng, nhưng chỉ có một bầu nhiệt huyết thì không được, cuối cùng vẫn phải quay về công việc của mình. Cho nên cũng không phải hắn cố tình nghiêm túc, mà trong công việc nên nghiêm túc thì phải nghiêm túc, họ đối mặt với những người sống sờ sờ, không được phép cầu thả dù chỉ một chút. Mặc dù hai người đàn ông cùng nhau đi dạo chợ nội thất chọn giường lớn có hơi kỳ lạ, nhưng Lưu Tử Khâm không suy nghĩ nhiều như vậy, Trần Hoàn lại không quan tâm. Có thể nằm thử không? Lưu Tử Khâm nhấn đệm, hắn đâu có khái niệm gì về mấy cái này, vẫn phải tự trải nghiệm mới đáng tin. Nhưng không cần nghĩ cũng biết không có khả năng này, Lưu Tử Khâm luôn gánh trên vai sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm của bác sĩ, sao có thể từ bỏ nghề này. Lưu Tử Khâm nghĩ ngợi, được cũng chỉ buổi chiều có thời gian, sáng sớm mai phải đến bệnh viện báo cáo. Có thể nằm thử không? Lưu Tử Khâm nhấn đệm, hắn đâu có khái niệm gì về mấy cái này, vẫn phải tự trải nghiệm mới đáng tin. Xem chừng chỉ có chị bán hàng phấn khích hơn hai người họ, gì đây.